Lúc này trên tường thành đang có một đám nô lệ quần áo lam lũ tiến hành sửa chữa, mấy tên lính cầm roi trông coi không ngừng đốc thúc bọn họ. Cửa thành thì đứng đầy lính canh, trên người bọn họ mặc áo da rách nát, binh khí trên tay lại tương đối tốt, đa số là chiến phủ bằng cương thiết sắc bén, bộ dáng bọn họ xem như cường tráng. Hiển nhiên, ở cái nơi tràn đầy nguy hiểm thế này, nếu không có thực lực thì không thể nào sinh tồn được. Những kẻ tư chất yếu hẳn là biến thành nô lệ rồi nhỉ. Mấy tên lính nhìn thấy một mình ta từ trong rừng rậm đi ra, cả đám kinh ngạc trợn to hai mắt. Bởi vì đạo bào trên người của ta làm bằng tơ, ở vị diện này đa số người dùng áo da làm chủ, đồ tơ lụa coi là vật phẩm xa xỉ. Từ đó bọn họ lập tức ý thức được thân phận của ta tuyệt đối không kém. Huống chi ta có thể một mình hành động trong rừng rậm, chắc chắn phải là một đại nhân vật có thực lực kinh thiên động địa mới đúng. Mà đối với đại nhân vật cỡ này dĩ nhiên bọn họ không dám chậm trễ. Cả đám binh lính lập tức chủ động chạy tới cung kính thi lễ với ta, sau đó một gã giống như là đầu mục mở miệng nói. Xin hỏi các hạ tôn kính, ngài từ đâu tới đây? Đương nhiên là trong rừng rậm đi ra. Bần đạo cười nói, à, dĩ nhiên, tên kia lập tức ý thức được bản thân vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn, lập tức sửa lời nói. Vậy có phải ngài định vào thành nghỉ ngơi hay không? Đúng thế, bần đạo gật đầu nói. Có vấn đề gì không? Là thế này, chỗ chúng ta hễ có người ngoài muốn vào cần phải nộp thuế. Dĩ nhiên, nếu như ngài là quý tộc hoặc là nhân vật cao quý nào đó cũng có thể miễn trừ. Tên kia nơm nớp lo sợ nói. Hiển nhiên, cái loại hỏi thăm thân phận người khác này cũng không dễ làm, bởi vì hắn thấy được bộ mặt ta lạnh lẽo nhìn xuống. Ngươi không có, góc chuyện audio.com, tư cách biết thân phận của ta, bần đạo lạnh lùng nói. Nhưng mà tên kia vừa muốn nói gì đã bị thanh âm ma thú đột nhiên xuất hiện cắt đứt. Thanh âm kia vừa dứt, một đầu ma khuyển vương từ trong rừng rậm chạy ra, nó mới vừa rồi không có theo kịp tốc độ của ta, cho nên bây giờ mới xuất hiện. Nhìn thấy có người đứng cách ta mấy thước có vẻ không tốt, nó lập tức căm phẫn gầm hét với nhóm binh lính, ra tốc xông lại. Là ma khuyển vương, tên kia lập tức nhận ra thân phận kẻ đi tới, hắn bị dọa cho sợ hãi mặt mũi trắng bệch mau chóng hét lớn. Địch tập kích, chạy mau, vừa nói xong hắn liền xoay người bỏ chạy, nấy tên lính cũng quay đầu chạy bỏ mạng vào trấn. Sự lợi hại của ma khuyển vương bọn họ đều biết, muốn giết bọn hắn quả thực đơn giản y như giết gà vậy. Tới đây, bần đạo cười cười nói với ma khuyển vương, buông lỏng đi, không được gây tổn thương người khác, gâu gâu tương đương, ma khuyển vương lập tức nghe lời chạy đến bên cạnh ta. Nó gục đầu xuống mời bần đạo ngồi lên lưng của nó, sau đó từ từ đi vào trong trấn. Lúc này trong thành đã loạn thành một đống rồi, ngay sau đó mọi người liền ý thức được đây là một sự hiểu lầm. Cái tên xui xẻo phát ra báo động nhầm bị đánh 10 roi. Mà bần đạo lắc đầu cười khổ tiến vào trong trấn. Một đại nhân vật cưỡi ma khuyển vương hiển nhiên là quý tộc cao cấp rồi, có khi thân phận còn cao hơn nữa. Cho nên trưởng trấn vừa nhận được tin tức liền tự mình ra mặt đón ta. Trưởng trấn là một gã trung niên mập mạp, một thân hòa khí, đáng tiếc bề ngoài ngụy trang này không có hiệu quả đối với bần đạo, ta liếc cái đã nhìn ra hắn là kẻ âm hiểm xảo trá. Thế nhưng, đánh người không đánh kẻ đang cười, ta không thể vô duyên vô cớ giết hắn mà. Hơn nữa, bây giờ ta chưa quen với cuộc sống nơi đây, còn phải nhờ hắn hướng dẫn tình huống cụ thể kia mà, cho nên ta tạm thời chơi trò úp bài với hắn. Vị đại nhân tôn kính này, ngài đến thị trấn nhỏ này thật đúng là vô cùng vinh hạnh. Ta chính là trưởng trấn nơi này, không biết có thể ra sức cho ngài hay không? Trưởng trấn khuôn mặt cười cười nói, đọc truyện online tại truyện phun, dĩ nhiên, bần đạo gật đầu, nói, đầu tiên, trên người của ta không có tiền lẻ. Ta xác thực không có hiện kim, rồi lại nói vị diện này dùng cái gì làm đơn vị trao đổi ta cũng không biết, cho nên chuyện khẩn yếu nhất hiện tại chính là chuẩn bị tiền tiêu vặt. Như vậy mới có khả năng mua quần áo, cách trương.